Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 156. Chính văn đệ 1158 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 7. Này nha hoàn là Bách Lý Lạc Âm bên người nha hoàn. Tên là Thúy Mai. Huyết ảnh nhưng thật ra nghi hoặc Thúy Mai như thế nào sẽ vừa không ở Bách Lý Lạc Âm bên người. Lại không có cùng những người này giống nhau. Bị mê choáng đâu, ai nha, là nô tỳ đã quên. Lúc ấy tiểu công chúa chạy ra đi, gặp được thú vương bệ hạ. Rồi sau đó tiểu công chúa lại đem nô tỳ cấp phái đi khai. Không nghĩ tới lại trở về xem thời điểm. Tiểu công chúa, thái tử gia còn có thú vương bệ hạ đều không thấy, Thúy Mai vừa nghe. Một phách cái ót, không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã quên này một vụ. Hiện tại nghĩ đến, khẳng định là Bách Lý Lạc Âm lừa gạt Thiên Mặc Lưu Nguyệt mang nàng cùng thái tử gia rời đi. Huyết ảnh nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt nôn nóng cùng tự trách Thúy Mai mở miệng nói. Chuyện này ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đã có thú vương ở hai vị điện hạ bên người. Hơn nữa hai vị điện hạ thân thủ bất phàm. An toàn tự nhiên là có điều bảo đảm mần ni, đa tạ huyết ảnh đại nhân, nghe vậy. Thúy Mai hơi hơi ngẩng đầu, mang theo vài phần mặt đỏ mà nhìn huyết ảnh nói. Không cần khách khí, hướng về phía Thúy Mai nhẹ nhàng cười. Theo sau, huyết ảnh liền đi nhanh rời đi. Đã biết có Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở hai người bên người. Lúc này, hắn là càng yên tâm mần ni hiện giờ chỉ cần đi Vân Cung nói cho kia hai vị một tiếng đó là. Chỉ là hai vị này điện hạ, cũng là thật sự thiếu đánh. Thượng một lần mới ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao ngoài điện nướng đồ vật ăn. Mỹ Kỳ danh rằng, là muốn cho đồ vật mùi hương truyền đạo bên trong hai người trong mũi. Muốn dụ hoặc, trả thù một chút bên trong hai vị. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao Thiên Không Hắc liền đóng lại môn ở bên trong. Ai đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Thúy Mai đi kéo hai tiểu trì. Lăng là không đem hai tên gia hòa cấp lôi đi. Bên trong người cũng không quản bên ngoài hai cái tiểu gia hòa. Nghe bên trong mặt đỏ tai hồng thanh âm. Theo sau huyết ảnh cùng Thúy Mai đều lựa chọn lui ra ngoài. Ai biết, hai người bọn họ mới vừa lui ra ngoài không bao lâu. Cửa hai cái tiểu gia hỏa nướng đồ vật nướng nướng, liền đem nhà ở cấp thiêu. Bách Lý Cảnh Ca cuối cùng là vẻ mặt âm trầm mà dùng chăn bọc Mục Vân Giao. Đem nàng ôm ra tới. Sau lại Bách Lý Lạc Thần bị hắn phạt vây quanh tinh cung chạy 50 vòng. Từ nhỏ liền thiên vị Bách Lý Lạc Âm một ít. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là không đành lòng phạt Bách Lý Lạc Âm quá độc ác. Cuối cùng là phạt Bách Lý Lạc Âm trở về sau xong một quyển thật dày kinh Phật. Lúc sau, hai người liền cấm túc ở thập phương tinh thần vực. Mỹ Kỳ danh rằng, là nghĩ lại chính mình làm sai sự. Nghĩ lại hảo lúc sau, một người còn cần thiết giao 1000 tự kiểm điểm thư. Này hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng 14 tuổi. Bất quá Bách Lý Cảnh Ca đối hai người giáo dục lại là một chút cũng không rơi hạ. Đặc biệt là đối hai người học tập biết chữ phương diện. Từ nhỏ liền dạy dỗ, cho nên hiện tại Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần nhận tự trình độ. Cơ hồ đã cùng hiện đại một người cao trung sinh vô dị. Đương nhiên, hai người cũng bởi vậy viết không ít kiểm điểm thư. Nếu nói này hai đứa nhỏ kiểm điểm thư. Từ lúc bắt đầu 100 tự, đến mặt sau 500 tự, hiện tại đã thành 1000 tự, phòng trừng lại sau này, hai người sợ là đến viết 5000 tự kiểm điểm thư. Bách Lý Cảnh Ca thu được huyết ảnh truyền tới hai tác tin tức thời điểm. Vừa lúc cùng Mục Vân Giao giải quyết Vân Cung vấn đề. Nhìn trên giấy nội dung, trên mặt tươi cười một chút mà biến mất không thấy. Làm sao vậy? Mục Vân Giao mới vừa đi lại đây, liền tiến đến Bách Lý Cảnh Ca bên người, xem trong tay hắn giấy viết thư thượng viết cái gì. Này hai tên gia hỏa, thật đúng là, xem xong rồi trên giấy nội dung, Mục Vân Giao trong lúc nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. gạch dưới. Hết chương.